nhà có manh thê cưng chiều. Chương 488, một mặt anh quan tâm. Góc chuyện audio.com, người phụ nữ cũng không cho rằng Lâm Táp sẽ làm gì cô vì An Nhã, chỉ ít cô ta cũng vào được 2 năm, vẫn luôn giữ chức ở công ty Lâm Táp, công việc cũng không tính là quá kém, chỉ là do cô nghĩ mà thôi, cô ngoại trừ tố cáo và bán thảm cũng không thể làm gì khác. Tiền mua cơm cái gì cùng ngày chúng tôi đều đưa cho cô, ngược lại bây giờ cô lừa gạt chúng tôi. Thật may mắn chúng tôi chưa dạy cô học thiết kế, không lại phí sức mà không được cảm ơn. Lâm Tổng, anh cũng đừng quá mềm lòng đi, đừng có đồ vứt đi gì cũng kéo lên người, một người không quen không biết ỷ lại vào anh, nhất định có mục đích gì đó không thể cho người ta biết. An Nhã gắng gượng tức khóc, bị đổi trắng thay đen thì thôi, cho tới bây giờ cô cũng chưa từng có ý nghĩ gì với Lâm Táp. Bây giờ từ trong miệng người khác nói ra, lại khó nghe như vậy. Lâm Táp giận đến sắc mặt tái xanh, tôi cần cô dạy tôi làm người thế nào sao? Các cô thật may mắn, hôm nay là để tôi giải quyết chuyện này, không phải Trần Mộng Giao và Ôn Ngôn. Các cô ấy một người là người của Kính gia, một người là người của Mục gia, các cô một người cũng không chọc nổi. Đồ vô dụng, trong miệng cô, mạnh hơn các cô nhiều lắm, chỉ ít cô ấy có con mắt tinh tường nhìn người, bạn cô ấy quen đều là người tốt nhất, hai người bạn đứng bên cạnh cô một lời cũng không dám nói, chỉ như là phế vật bắt nạt người yếu. Quan hệ của Lâm Táp với Mục Đình Sâm và Kính Thiếu Khanh không phải bí mật gì, ở trong giới kinh doanh mọi người đều biết ba người phụ nữ vô cùng không ngờ An Nhã với Kính gia và Mục gia cũng có quan hệ, cho rằng chỉ là nóng nảy phản. Lại vài đôi câu, muốn bóp thế nào thì bóp thế đó, nghe được lời của Lâm Táp, sắc mặt họ nhất thời trắng bệch một chữ cũng không dám nói. Cuối cùng, vẫn là người phụ nữ bạt tai An Nhã đó nhắm mắt nhận sai, thật sự xin lỗi. An Nhã, là chúng tôi không tốt, cô nói cô muốn giải quyết như thế nào đi. An Nhã mắt đỏ đưa tay, trả lại tiền cho tôi. Người phụ nữ quả thực không nghĩ ra An Nhã nghèo nàn trước mắt làm sao có quan hệ với Kính gia và Mục gia, bị đánh cũng không tính toán, mở miệng chỉ là đòi lại tiền, chút tiền đó, căn bản không bao nhiêu. Cô ta cười gượng móc tiền ra đặt ở trong lòng bàn tay An Nhã, đủ chưa? An Nhã trợn mắt mỗi người 367, không quen không biết tôi cũng không giảm giá và bớt số lẻ cho các cô. Người phụ nữ căn bản không biết mình bình thường bảo An Nhã mua bao nhiêu thứ, cũng chưa từng nghĩ trả lại. Tiền, nghe được hơn 300, theo bản năng cô ta cảm thấy mình bị lừa gạt, đâu có nhiều như vậy. Cô cũng không thể thừa nước đục thả câu chứ. An Nhã đem lời ghi chú trên điện thoại di động đưa tới, tự các cô xem đi, mỗi một khoản cũng đâu có nhớ. Các cô chưa từng nghĩ sẽ trả tiền lại, đương nhiên không biết mình tiêu bao nhiêu. Chứng cứ ở trước mắt ba người phụ nữ chỉ có thể ngoan ngoãn đem tiền một phần không thiếu trả lại. An Nhã thu tiền lại, lau nước mắt, ngày hôm qua các cô nhốt tôi ở phòng vệ sinh còn tát tôi một cái. Lòng dạ tôi rộng rãi, bị chó cắn cũng sẽ không cắn lại, nhưng tôi muốn một lời xin lỗi, thành khẩn nói xin lỗi. Bị chửi làm chó, sắc mặt ba người phụ nữ rất khó coi, lại tự biết đối lý, bằng không chịu phục cũng nói một câu thật sự xin lỗi. Lâm Táp vẫy tay một cái, được rồi, các cô. Đi ra ngoài đi, đi tới bộ phận tài vụ lĩnh lương, thu dọn đồ đạc đi. Nơi này tôi không cần người như các cô, làm hỏng nếp sống công ty. Ba người phụ nữ trợn mắt há miệng, cũng bởi vì không muốn bị sa thải mới nhượng bộ nói xin lỗi, mặt đều mất hết, công việc bây giờ lại còn không dám chắc. Bọn họ nổi giận đùng đùng trợn mắt nhìn An Nhã, giống như cũng bởi vì An Nhã bọn họ mới mất việc, sự thật vốn cũng là bởi vì An Nhã, chẳng qua là bản thân bọn họ tự tìm chỗ chết. An Nhã biết một phần công việc tốt sẽ khó tìm, cũng không ngờ Lâm Táp sẽ sa thải bọn họ, có chút mềm lòng, tiểu Táp. Hay là bỏ qua đi, bọn họ cũng đem tiền trả lại cho tôi rồi, cũng nói xin lỗi. Khóe miệng Lâm Táp giật một cái, lúc riêng tư được gọi là tiểu Táp cũng được, bây giờ ngay trước mặt nhân viên cấp dưới cũng bị gọi như vậy cả người. Anh không vui, cô quá nhẹ dạ rồi, đây là đáng đời bọn họ, thế đạo này có quyền có tiền mới có thể diệu võ dương oai, cô có điều kiện đó không lợi dụng, khom lưng khuỵu gối không đổi được bất kỳ lợi ích, lần sau đừng ngu ngốc cho rằng ai cũng là người tốt, cô nhớ rằng, ở đế đô, Mục gia độc quyền, Kính gia cũng không phải là đơn giản, có hai người bạn Trần Mộng Giao và Ôn Ngôn, đủ cho cả đời cô mọi chuyện không trở ngại. Mục Trạch, Ôn Ngôn ngủ một giấc đến lúc tự nhiên tỉnh, lúc xuống lầu má Lưu thận trọng đỡ cô, phu nhân, thiếu gia ở phòng ăn chờ con ăn chung bữa ăn sáng, nói là chờ lát nữa đưa con đi khám thai. Ôn Ngôn cảm thấy má Lưu có chút cẩn thận quá mức, nhưng nghĩ lại hai đứa con đã mất lúc trước, cô cũng không nói gì, cẩn thận muôn năm, lúc này thật sự không phải là cô yếu ớt. Đến phòng ăn, Mục Đình, Sâm đem một chén cháo cạnh mình đấy tới trước mặt cô, nhiệt độ vừa rồi. Ba đê mau ăn đi. Cô nhìn tôm trong cháo, hoàn toàn không có khẩu vị thứ trước kia thích ăn, đột nhiên ngửi vào muốn ói, cô cũng rất tan vỡ tôi. Không muốn ăn cái này, cháo trắng là được rồi. Mã Lưu có chút kinh ngạc, trước kia không phải là con thích ăn tôm sao? Con tôm này đều là tôm tươi lột vỏ, bóc ra cũng không quá nhỏ. Ăn cháo trắng nhiều không có dinh dưỡng, so với cái này kém xa, trong bụng con còn có bảo bảo, nghe lời ăn hai miếng đi. Cháo vừa nấu không lâu, thiếu gia giúp con bởi một chén chưa lâu đâu, chỉ sợ lúc con thức dậy ăn quá nóng. Ơn Ngôn nhanh chóng quét mắt nhìn Mục Đình Sâm, không ngờ anh cũng có một mặt quan tâm như vậy. Mục Đình Sâm cảm thấy có chút lúng túng, Má Lưu, Di đi làm việc đi, ở đây không sao rồi. Cô ấy muốn ăn cháo trắng Di liền đi làm, điểm cháo trắng đi, chỉ cần ăn được không ói là được. Má Lưu gật đầu một cái, xoay người vào phòng bếp. Ơn Ngôn do dự nếm miếng cháo tôm, mùi tanh nhàn nhạt dường như bị phóng đại vô hạn vậy, kích thích vị giác của cô còn chưa kịp nuốt xuống cô liền che miệng chạy vào phòng vệ sinh. Gần đây mỗi sáng sớm hầu như cô đều diễn cảnh tượng như vậy mấy lần, thời điểm đánh răng cũng ỏi, lúc ăn cơm cũng vậy, thậm chí ngay cả bụng đói cũng vậy. Mục Đình Sâm theo kịp nhẹ nhàng vỗ sau lưng giúp cô, đỡ hơn chút nào chưa? Không ăn được thì đừng ăn, chờ Má Lưu chuẩn bị cháo trắng. Nếu như em muốn ăn gì thì nói với anh, liên tục ăn như vậy vẫn không ói nhiều là được. Chờ thong thả lại sức cả người Ôn Ngôn uể oải không ít, tôi không sao. Qua đợt này sẽ tốt, rất nhiều người mang thai đều như vậy. Cô bị dày vò gầy đi một chút, mỗi lần Mục Đình Sâm thấy cô bị dày vò đều thấy hối hận khi đồng ý giữ lại đứa bé này, đối với anh mà nói, chỉ cần cô khỏe mạnh là được. Chờ cháo trắng làm xong, cô ăn chút tượng trưng, cũng không có khẩu vị gì. Trên đường đi bệnh viện cô cảm thấy trong xe oi bức, mở cửa sổ ra hóng mát một chút. Đột nhiên mùi thơm xông vào lỗ mũi gợi lên tính thèm ăn của cô vội vàng kêu lên, dừng xe. Trần Nặc ở ghế điều khiển vững vàng dừng xe ở ven đường, Mục Đình Sâm cho rằng cô không thoải mái, khẩn trương hỏi, sao thế? Cách Trương,